Đây chẳng phải là kiếm thuật trong mộng của Lý Tiêu Dao sao? Ngự kiếm thuật, đây không phải giả sao? Không phải nằm mơ giữa ban ngày chứ? Chỉ thấy dưới ánh trăng trên cao, kiếm khí tung hoành, như gió như sóng, kiếm thế chấn bát phương. Kiếm đến chỗ tinh diệu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quan trọng nhất chính là, kiếm khí trước mắt xen lẫn cùng ngự kiếm thuật, hòa làm một thể. Hẳn tên đạo sĩ nghèo đói này là một kiếm tu. Pháp võ kiếm tu còn có thể luyện đến cảnh giới này. Đợi đến khi một bộ kiếm thuật hoàn tất, đạo sĩ say liền đạp kiếm mà đi. Nhìn trong màn hình thấy hắn lưu lại hai câu thơ: ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, hữu tửu nhạc tiêu diêu, vô tửu ngã diệt điên. Nhất ẩm tận giang hà, tái ẩm thôn nhật nguyệt, thiên bôi túy bất đảo, duy ngã tửu kiếm tiên. Sao dịch: ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui Tiêu Dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, lại uống hết nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta tửu kiếm tiên. Thật lâu, tất cả mọi người đều không nói gì. Kiếm tiên là thật, kiếm thuật trong mộng thế mà cũng là thật. Ngàn chén say không ngã, duy ta tửu kiếm tiên. Tửu kiếm tiên. Tất cả mọi người nhớ lại lúc trước còn xem thường tên đạo sĩ nghèo đói này, không ngờ chỉ trong trước mắt đã biến thành tửu kiếm tiên, mà lại thật sự đánh ra ngự kiếm thuật. Nạp Lan Hồng Vũ quát lớn: ai có kiếm, cầm cho ta thanh kiếm. Mặc dù võ giả có thể ngưng khí thành cương, đao đoạn sơn hà, nhưng người nào nghĩ tới sẽ có một ngày ngự kiếm phi hành. Nếu quả thật chó thể, đừng nói mấy người Tống Thanh Phong, ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết luôn luôn chấn định, cũng không thể che giấu được một sự kích động trong mắt. Ý nghĩa của chuyện này với các nàng, không cần nói cũng biết. Các nàng là những võ giả tu vi không cao, làm sao lại không muốn giống Lý Tiêu Dao lúc trước cơ chứ? Ngự kiếm nhập thanh minh, cảm thủ thiên địa bao la hùng vĩ. Mà Nạp Lan Hồng Vũ thì để ý kiếm pháp của tửu kiếm tiên, cư nhiên lại tinh diệu như thế. Nạp Lan Minh Tuyết lập tức lấy ra một thanh đoản kiếm. Nạp Lan Hồng Vũ nắm thanh đoản kiếm này trong tay, từ từ nhớ lại ngự kiếm thuật của tửu kiếm tiên. Bỗng nhiên, kiếm của Nạp Lan Hồng Vũ nhảy lên một cái. Tất cả mí mắt của mọi người cũng theo đó mà nhảy mạnh một cái. Nhìn tiếp một lần, để lão phu lại nhìn một lần ngự kiếm thuật. Không phải các ngươi nói các ngươi không thấy hứng thú với trò chơi này sao? Cái tên đạo sĩ nghèo đói thì có cái bản sự gì tốt mà dạy? Mặt Phương Khải không đổi sắc, một bên vừa điều khiển Lý Tiêu Dao luyện tập ngự kiếm thuật, một bên nói. Tất cả mọi người như bị một cái bạt tai lên tận nóc nhà, không kéo đầu xuống được. Chúng ta cũng không còn gì để nói a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Phương lão bản là người tuân thủ quy định a. Tại sao lại đóng cửa? Chúng ta còn chưa xem thoải mái mà. Mỗi khi mọi người xem đến thoải mái thì cửa tiệm này lại muốn đóng cửa, lập tức dẫn tới một trận kêu rên. Nhìn Phương Khải một bên đóng cửa, một bên hướng về phía mọi người vẫy tay tạm biệt, An Thành quát to một tiếng: bản thiếu muốn đập cửa tiệm, xin mời. Âu Dương Thừa cười ha ha một tiếng, làm một cái động tác mời. An Thành lập tức co mặt lại: được rồi, ngày mai đến. Nạp Lan tiểu thư, xem chưa đã nghiền a. Lam Uyên vừa đi vừa phàn nàn: lão bản đáng chết, đóng cửa, đóng cửa, suốt ngày chỉ biết đóng cửa. Ừm. Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ gật đầu: nếu không, sáng sớm ngày mai chúng ta tới đi. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui Tiêu Dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, lại uống hết nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta tửu kiếm tiên. Bên ngoài quán nét, có người học theo bộ dáng của tửu kiếm tiên, gật gù đắc ý ngâm thơ, bộ dáng rất tiên phong đạo cốt. Quá lợi hai, từ quán nét đi ra, mặc dù bây giờ đã đóng cửa, nhưng mấy người Tống Thanh Phong không kiềm chế được nội tâm hưng phấn, hét to một tiếng: đến cùng tửu kiếm tiên là người như nào? Sao lại lợi hại vậy? Trên đường trở về, mấy người bắt đầu thảo luận. Làm sao lão bản lại không cho xem? Lâm Thiệu cua cua quả đấm. Ngự kiếm phi thiên. Quá sung sướng. Hứa Lạc nói, ngay mai chúng ta sẽ thử một chút. Mở màn không phải Lý Tiêu Dao có thể bay trong mơ sao? Lúc này, tất cả mọi người đều ra khỏi quán net, đương nhiên là bị đuổi ra ngoài. Bởi vậy bên ngoài quán net vô cùng náo nhiệt. Thẩm Thanh Thanh coi như còn tốt, đành phải chuyển cái chủ đề này, ngày mai mọi người cùng nhau học ngự kiếm thuật chứ? Chờ học xong, cùng đi bay nha. Đúng đúng, Lam Uyên cũng kêu lên. Đến lúc đó, chờ mọi người học xong, cùng nhau ngự kiếm ra khỏi thành. Thêm chúng ta nữa, Diệp Tiểu Diệp cũng tham gia náo nhiệt, lấy tu vi nàng, còn chưa khống chế được pháp chu. Huống chi ngự kiếm phi hành còn tiêu sái hơn khống chế pháp sư quá nhiều. Còn có ta cũng tới. Đương nhiên, có người vui vẻ có người sầu, ví dụ như An Thành, cứ như vậy, về sau tu sĩ chúng ta gặp phải võ giả ngự kiếm thuật, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. Nói vậy cũng không chính xác. An Hổ Uy lắc đầu nói, cho dù võ giả có thể lấy khí ngự kiếm, nhưng việc phi hành là dựa vào lực khống chế của bản thân, nếu không khi bay lên chẳng khác gì cái bia sống. Lại nó, ngự kiếm thuật thì tu sĩ chúng ta lại càng tốt hơn võ giả. Đối với chúng ta mà nói, về sau phi hành, có thể mượn pháp chu phòng ngự, đồng thời có nguy hiểm, thì tùy thời thoát ly khỏi pháp chu, vẫn có thể đảm bảo sức chiến đấu, chưa chắc đấy đã là một cái tin không vui. An Hổ Uy tự tin nói, từ khi tu sĩ bắt đầu tu luyện, đã quen thuộc với việc khống chế linh khí, võ giả tuyệt đối không thể so sánh. Vẫn là An Bá Phụ nói hợp lý. Đám tiểu bối Âu Dương thừa nghe được liền sáng mắt. Vậy chẳng phải chúng ta? Mấy người nhìn nhau, ngày mai cùng nhau đi học ngự kiếm. Thế nhưng, ngày mai 8 giờ Phương lão bản mới mở cửa. Lập tức có người phàn nàn, lại phải chờ 8 giờ. Có thể nghĩ biện pháp để Phương lão bản mở cửa sớm một chút hay không? Mọi người vừa đi vừa thương nghị. Đêm này là một đêm không ngủ, vốn mấy người Tống Thanh Phong phải theo thói quen 8 giờ sáng mở cửa, nhưng hôm nay mới hơn 5 giờ, trời vừa tờ mờ sáng, liền mang đôi mắt thâm quầng đi tới trước cửa quán net. Lâm Thiệu nhìn cửa tiệm đang đóng chặt cửa đầy buồn bực. Có phải chúng ta đến sớm quá không? Thẩm Thanh Thanh cũng ngáp một cái, từ chỗ ngoặt ngoài đường đi tới, liền nhìn thấy mấy người Tống Thanh Phong, ngẩn ra. Sao các ngươi tới sớm thế? Mặc dù là hẹn đến sớm một chút, nhưng đây không phải là quá sớm sao? Có thể không sớm sao? Không ngủ được. Tống Thanh Phong phàn nàn nói. Vừa nghĩ tới có thể học được ngự kiếm thuật, có thể lên trời xuống đất, ngủ được mới có quỷ. Mấy người An Hổ Uy, An Thành cũng đến từ sớm, so với dĩ vãng thì còn sớm hơn nhiều. Chúng ta đến sớm như thế, lão bản có mở cửa sớm hay không? An Thành có chút hoài nghi. Nếu không mở cửa, chẳng phải chúng ta đến mất công? Lời còn chưa nói xong, đã nhìn thấy trước cửa tụ tập một đống người. Làm sao các ngươi đến sớm vậy? Vào tiên kiếm học ngự kiếm thuật, Tống Thanh Phong nói. Không phải đã nói là tới sớm một chút hay sao? Vốn An Thành còn tưởng mình đã đến đủ sớm. Ai biết các ngươi nói đến sớm một chút là cái giờ này? Vấn đề là bây giờ làm sao chúng ta có thể đi vào? Âu Dương Thừa chỉ vào quán net đang đóng chặt cửa. Thời gian này, tỷ lệ lão bản mở cửa là không. Nạp Lan Minh Tuyết cũng đến từ sớm, lãnh đạm phân tích. Vậy ngươi còn tới? Không phải chúng ta có thể gọi lão bản rời giường ra mở cửa sao? Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng nói. Nếu như bây giờ là 7 giờ còn đỡ, nhưng 5 giờ đã kêu người ta rời giường mở cửa. Gương mặt của tất cả mọi người đều đen, nghĩ thôi mà có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ chư vị có biện pháp tốt hơn? Nạp Lan Minh Tuyết hỏi. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Thật sự muốn gọi. Tống Thanh Phong thấp thỏm, lúc này mới hơn 5 giờ a. Không gọi thì ngươi định đứng ở đây hơn 2 giờ. Lâm Thiệu cảm nhận được gió lạnh lúc sáng sớm, sờ lên cánh tay. Đứng ở đây hơn 2 giờ hóng gió Tây Bắc, cùng với gọi cửa. Hai chọn một, không cần nghĩ cũng biết đáp án. Ai đến hô? Mọi người nhìn nhau một cái. Đương nhiên là tất cả cùng hô. Lam Uyên lấy từ trong ngực ra một viên pháp khí. Viên châu này tên là truyền âm châu, có thể tập hợp âm thanh của chúng ta, sau đó truyền đến gian phòng của Phương lão bản. Mặt mọi người lập tức co lại. Chúng ta làm vậy không sao chứ? Có gì mà không tốt? An Thành mỉm cười, đệ nghĩ tốt như vậy, chúng ta cũng không vi phạm quy định của quan nết. Chẳng lẽ lão bản lại vĩnh viễn không tiếp đái chúng ta? Âu Dương Thừa nghe thấy như vậy, hai mắt đồng thời sáng lên, lão bản cái gì cũng tốt, tốt hơn nữa là càng tuân thủ quy định, mà chúng ta cũng không nháo sự trong quá nét, hắn có thể bắt chúng ta sao? Hình như là, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, trời vừa tờ mờ sáng, đúng lúc Phương Khải đang mơ hồ, bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh cực lớn, dọa cho Phương Khải nhảy dựng lên trên giường. Ngay sau đó, Phương Khải lập tức nghe được một tiếng hô như sấm, Phương lão bản, rời giường mở cửa. Thiếu chút nữa thì Phương Khải rời từ trên giường xuống. Ta đệt, đây CMN là cái chuyện gì? Phương Khải mặc đồ ngủ, mặt đen thui, mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới lầu. Chỉ thấy dưới lầu đang đứng một đống người. Trước mặt mọi người còn cố một hạt châu kỳ quái đang bay. Mấy người rõ ràng gọi ở dưới, âm thanh lại vang trên lầu. Phương Khải đang ở trạng thái mơ hồ lập tức liền tỉnh lại. Xem sắc trời bên ngoài vẫn còn đen nhánh, nhìn lại thời gian, 5 giờ 30 phút. CMN, Phương Khải có cảm giác muốn chửi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, hình như gây hoa vuốt vuốt con mắt nhập nhèm, nhìn đám người xông vào quán nét như ong vỡ tổ, cả khuôn mặt Phương Khải đều đen. Sao các ngươi hôm nay lại đến cái giờ này? Vẻ mặt Phương Khải bây giờ chẳng khác gì sắc trời bên ngoài. Chúng ta muốn học ngự kiếm thuật. Lam Uyên nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Lão bản, kích hoạt cho chúng ta tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1. Đối với bọn hắn mà nói, Dia Flow đúng là thú vị. Các kỹ năng bên trong cũng lợi hại. Nhưng việc cấp bách bây giờ là học ngự kiếm thuật. Dù sao cũng có không ít người đánh qua phần 2. Người chưa qua thì cũng sắp qua. Còn phần 3 chưa ra mắt, cho nên không vội. Phương Khải. Bây giờ thì ngay cả Vương Thẩm ở bên cạnh cũng chưa mở cửa. Phương Khải đành phải lấy ra một hộp kem Hagenda. Thời gian này, ngoài trừ đám cuồng nhiệt tiên kiếm đến, căn bản không còn ai khác. Phương Khải ngồi ở đây khoảng 1 giờ, thì thấy Nạp Lan lão đầu đi tới. Ủa, làm sao lại nhiều người như vậy rồi? Sau khi vào cửa, Nạp Lan Hồng Vũ ngây cả người, chẳng qua thấy mọi người đều đã vào trò chơi, cho nên cũng tranh thủ chọn lấy một chỗ. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Nạp Lan Hồng Vũ còn chưa vào trò chơi, đã nghe thấy được có người trong quán nét hô lớn. Lập tức lại có người nói tiếp, một uống cạn sông lớn, lại uống hết nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta tửu kiếm tiên. Mặt Phương Khải đen lại, vừa ăn hắc enda vừa nói, muốn ngâm thơ thì đóng giao lưu ngoại tuyến lại. Ai còn hô có tin ta tắt máy tính của hắn hay không? Nghe mấy câu trước mọi người còn không để ý, nghe thấy Phương Khải bảo tắt máy tính, mấy người vừa hô lập tức run một cái, đem giao tiếp đối ngoại đóng vào, lại tiếp tục học bộ dáng của tửu kiếm tiên, một bên ngự kiếm, một bên ngâm thơ, cực kỳ tiêu sai. Cửa hàng mới đã liên hệ tốt. Hôm qua Phương Khải đã liên hệ với hai cửa hàng ở ngay phía đối diện, chẳng qua còn phải xử lý một vài việc, cho nên mặc dù quán nét Phương Khải càng ngày càng nhiều người, nhưng còn chưa đến nỗi phải xếp hàng, vì thế Phương Khải cũng không vội. Phương Khải cũng vào chơi trò chơi một lúc, nhoáng cái đến 8 giờ hơn, đó chính là thời gian mà quán mở cửa. Diệp Tùng Đào mang theo đệ tử Vân Hải Tông cưỡi phi thuyền vào thành Cửu Hoa, rồi lại ngồi xe đi về quán nét. Ngay khi Diệp Tùng Đào mang theo đám đệ tử đi vào quán nét, vốn chàng cảnh còn hô to gọi nhỏ, một đống người vây xem nay đã không thấy, chỉ thấy ai cũng an phận ngồi ở chỗ mình chơi. Bầu không khí hôm nay có chút gì là lạ, đều không nói chuyện sao, không xem người khác chơi. Diệp Tùng Đào thấy nữ nhi hắn đang chơi một cái trò chơi cổ xưa, không phải là đai ạ. Lâu, chơi cái gì mà mê mẩn vậy? Diệp Tùng Đào tiến đến, không vui nói. Nha đầu, không phải đã nói hôm nay đi cùng cha sao, làm sao lại tự mình chạy trước hả? Bởi vì ta thích học tập. Diệp Tiểu Tiểu vừa tập trung tinh thần ngự kiếm, vừa trả lời. Gương mặt Diệp Tùng Đào co quắp lại. Suốt ngày chơi với chơi, bây giờ lại nói thích học tập. Gương mặt Diệp Tùng Đào như đang nói, có phải ngươi nhìn thấy cha ngươi giống một thằng ngu? Buồn bực hỏi, thế ngươi đang học cái gì? Ngự kiếm thuật. Diệp Tiểu Diệp đối với việc Diệp Tùng Đào quấy rầy rất bất mãn. Ta không nói nhiều với cha nữa, ta còn phải chuyên tâm học ngự kiếm thuật. Bản cô nương muốn trở thành một nữ kiếm tiên. Diệp Tùng Đào. Diệp Tùng Đào thầm nghĩ, không phải hôm qua ngươi nói muốn chuyên tâm học băng phong giáp sao? Làm sao hôm nay đã đổi thành cái gì mà ngự kiếm thuật rồi? Ngươi không thể học ít đi một chút tà môn. Lời còn chưa nói xong, hắn nhìn thấy trong màn hình Diệp Tiểu Diệp đang thao túng một nhân vật nhảy từ trên vách núi nhảy xuống, liền lập tức ngây người. Cái này là thứ gì? Diệp Tùng Đào nhìn thấy nữ nhi mình điều khiển một nhân vật dẫm lên thanh kiếm bay lên. Năm đó lão phu học khống chế pháp khí phi hành không biết bao lâu, nhà đầu ngươi tiện tay ném ra thanh kiếm là có thể bay lên trời. Diệp Tùng Đào trừng to mắt mà nhìn vào màn hình, lúc nào có cái chuyện này? Đây là cái gì? Chức nghiệp mới. Đúng vậy, một cái chức nghiệp gọi là kiếm tiên. Diệp Tiểu Diệp nhẹ nhàng nói, một cây tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền, mệnh ta do ta không do trời. Diệp Tùng Đào cảm giác như muốn thổ huyết, vốn còn tưởng cùng nhau chơi trò chơi, thì khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ gần lại, nào biết được mới qua một đêm. Làm sao giao lưu cũng trở lên khó khăn, thế mà lại có pháp thuật dẫm lên thanh kiếm là có thể bay lên trời. Chẳng lẽ đây là trò chơi mới? Trông như vậy, ánh mắt hắn chuyển sang bảng đen ở cạnh quầy, quả nhiên là thấy được trò chơi mới, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1. Kích hoạt 20 linh tinh. Gương mặt của Diệp Tùng Đào lại co quắp một trận. Hôm qua mới mỗi người 8 linh tinh kích hoạt đai ạ. Lâu, hôm nay lại có cái tiên kiếm kỳ hiệp truyện, lại còn mất 20 linh tinh. Diệp Tùng Đào nhìn một đống đệ tử ở phía sau, sờ lên túi linh tinh, cảm thấy cái chức trưởng môn này cũng khó làm a. Mặc kệ, thử trò chơi mới này một chút xem có thật lợi hại như vậy không. Diệp Tùng Đào hô. Lão bản, kích hoạt cho ta cái tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1. Về phần đại sự ngày hôm qua nói, Diệp Tùng Đào thầm nghĩ, để bản tọa chơi trước một lúc rồi lại nói. Một khoảng thời gian qua đi, chỉ thấy mấy người An Hổ Uy, Âu Dương Trấn, Nạp Lan Hồng Vũ đứng ở bên ngoài quán nét. Trong tay mỗi người đều cầm một thanh bảo kiếm, trong miệng thì lẩm bẩm, không đúng, không đúng, cái này ngươi luyện không đúng. Nạp Lan Hồng Vũ một bên luyện ngự kiếm thuật, một bên nhìn về An Hổ Uy khinh bỉ nói, ngự kiếm chi thuật là lấy khí ngự kiếm, tựa như này. Nạp Lan Hồng Vũ chỉ tay một cái, bảo kiếm lập tức bay ra khỏi vỏ, dừng trên không trung, ngay dưới chân hắn, chỉ là gió thổi qua. Lập tức mũi kiếm liền lắc lắc đung đưa, nếu không phải hắn là võ giả cường đại, có năng lực lăng không phi hành, thì chỉ sợ đã té ngã trên mặt đất. Diệp Tùng Đào vội vàng nói, không đúng, không đúng, lão tiền bối. Cái ngự kiếm thuật này, mặc dù là lấy khí ngự kiếm, nhưng cũng phân chia thành thanh khí và chọc khí, bởi vậy mới có cái gọi là thanh khí thăng, chọc khí giảm. Vị tử kiếm tiên kia nhất định là lấy pháp lực cực kỳ cao thâm hội tụ thanh khí bản thân. Do để sớm có thể tu luyện ngự kiếm thuật, dường như tất cả mọi người chỉ chơi một nửa thời gian. Sau khi tìm được tử kiếm tiên học ngự kiếm thuật đều chạy ra ngoài quán nét thí nghiệm. Giữa trưa là giờ cao điểm của quán nét, lại thêm việc có trò chơi mới, người lại càng nhiều. Khi mọi người về quán nét, thì phát hiện ra đã hết chỗ, chờ đến tối ít người thì chơi. Mọi người đành tự an ủi mình, đi thử ngự kiếm thuật một lần nữa. Đến hơn 9 giờ tối, mấy người An Thành quay lại, có chỗ. Không ít người xuống máy tầm này, như vậy khẳng định là không thiếu chỗ. Đi đi, chơi tiên kiếm đi. Hai mắt mọi người đều tỏa sáng. Vừa lúc ta luyện ngự kiếm thuật đến thời khắc mấu chốt, An Thành tự tin nói. Chỉ nhìn một lần nữa, nhất định sẽ có chút thành tựu. Nạp Lan tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Lam Yên cũng cao hứng nói. ta có cảm giác, luyện thêm một chút nữa là có thể cho kiếm bay ra khỏi vỏ. Ta nghĩ, nhìn thêm một lần, hẳn là có thể xuất ra bộ thứ nhất của Ngự Kiếm Quyết. Nạp Lan Minh Tuyết lạnh nhạt nói, nhanh như vậy. Một đám người trẻ tuổi nghe thấy Nạp Lan Minh Tuyết nói, đều hít một hơi thật sâu. Thiên phú này, quá đáng sợ đi. Ai? Lão bản, làm sao ngươi lại khóa cửa? Đúng lúc này, một âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Ta còn hơn 2 giờ chưa chơi. Không phải bây giờ mới hơn 9 giờ sao? Khóa cửa. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Chuyện gì thế này? Bây giờ khóa cửa. Mọi người chỉ thấy Phương Khải ngáp một cái. Bản lão bản hôm nay không ngủ đủ giấc, không chịu nổi, đóng cửa sớm. Tất cả mọi người nhìn nhau, đều choáng váng. Này, ngươi chờ một chút. Ta còn 2 giờ chưa chơi. Lâm Thiệu vội vàng gõ cửa. Ta còn 3 giờ. Âu Dương Thừa gào to. Lão bản, bản tòa còn có việc muốn tìm người đàm phán. Lúc này Diệp Tùng Đào mới nhớ tới. Chi thấy trong tiệm tối đen, Phương Khải đã đi lên lầu đi ngủ. Em cây, mọi người ngoài cửa lập tức kêu rên. Trước đó ai đề nghị gọi cửa? Tất cả mọi người đều quét mắt, dự định tìm ra kẻ cầm đầu. Ai nói Phương lão bản không có cách nào bắt được chúng ta? Âm thanh nghiến răng nghiến lợi. A, bản cô nương về trước. Lam Yên cười gượng hai tiếng, kéo Nạp Lan Minh Tuyết tranh thủ thời gian chuồn mất. Mặt An Thành đỏ lên, ta nhớ ra rồi, hôm qua ta cũng ngủ không đủ giấc, đều đứng lại cho lão phu. Nạp Lan Hồng Vũ nằm mà cũng bị thương, mặt đen lên, hại lão phu chơi thiếu 3 giờ, ta trêu ghẹo ai chứ? Nạp Lan Minh Tuyết vỗ vỗ cái trán bóng, đau đầu nói, hình như chúng ta gây họa. Lam Yên nhìn Nạp Lan Hồng Vũ mà lệ rơi đầy mặt. An Thành, hẳn là phải nghiêm trị. Diệp Tùng Đào nhớ tới đại sự cần làm, sụ mặt, tăng thêm dầu vào lửa. Đúng, còn gọi cửa cái gì? Là ai làm? Phúc lão đồng dạng nằm thôi cũng bị thương, sắc mặt khó coi, quét mắt nhìn mấy người, tiếp tục thêm lửa. Tất cả mọi người cảm giác muốn tự tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, xem trò chơi mới. Mỗi ngày Phương Khải đều chăm chỉ tu luyện, cho nên giấc ngủ bị hạn chế thành một thời gian rất ít. Quấy rầy giấc ngủ của Phương Khải, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt lành gì. Trên thực tế, tiểu nha đầu Khương Tiểu Nguyệt cũng không ngủ được ngon giấc. Phương Khải đã cho nàng đi ngủ sớm. Phương Khải ngủ một lúc, đảm bảo tinh thần. Sau khi nghỉ ngơi, hắn liền ngồi ở trên giường, tĩnh tâm luyện tập năng lực ngự vật. Đúng lúc này, Phương Khải nhận được một cái nhiệm vụ mới, kỹ năng trò chơi thần cấp. Đem 10 cái kỹ năng trò chơi đạt tinh thông trở lên mùng 2 tháng 10, đồng thời đem ngự kiếm thuật trong trò chơi đạt tiêu chuẩn đại sư. Hệ thống ban thưởng, ngự kiếm phi hành, tinh thông. Ban thưởng thuyết minh, cảm tạ hệ thống cường đại. Nhìn thấy một phần trên Phương Khải còn chút hưng phấn, nhưng nhìn thấy ban thưởng thuyết minh, Phương Khải thiếu chút nữa thì phun ra. Hệ thống, ngươi có thể dè dặt chút không? Hệ thống yên lặng. Phương Khải, đây là không muốn nói chuyện. Hệ thống tiếp tục yên lặng. Chẳng qua nhiệm vụ này của hệ thống, quả thật giúp cho Phương Khải bớt đi rất nhiều chuyện. Lấy tốc độ tu luyện như bật hack của nhân vật chính trong trò chơi, đứng nói là hắn, mà ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết cũng không theo kịp. Lý Tiêu Giao chỉ nhìn một lần đã có thể học được ngự kiếm thuật cơ sở của Ngự Kiếm Quyết. Loại bản lãnh này ai học được? Lại thêm việc giết quái trong trò chơi sẽ tăng trưởng kinh nghiệm, có thể thăng cấp kỹ năng giống Diablo 2, chỉ cần đủ cấp với điểm kỹ năng, đừng nói tinh thông, nháy mắt trở thành tông sư cũng được. Bởi vậy luyện 10 kỹ năng tinh thông trong trò chơi hoàn toàn nhanh hơn tu luyện ngoài hiện thực rất nhiều. Nếu không thì khi Phương Khải vừa bắt đầu nhiệm vụ đã có 2 cái kỹ năng tinh thông. Sau khi có nhiệm vụ, Phương Khải dậy càng sớm. Dù sao với tình huống này, mình vẫn phải dựa vào trò chơi để làm giàu. Đến 7 giờ sáng, Phương Khải thuận tiện gọi Khương Tiểu Nguyệt dậy, rồi quét dọn vệ sinh. Rất rõ ràng hôm nay không ai quấy rầy hắn nữa. Đúng 8 giờ mở cửa, quán net bắt đầu có người đến. Vừa nhìn thì thấy mấy người An Thành, Âu Dương Thừa, bộ sa mang đôi mắt to như gấu mèo đến. Các thiếu niên, hôm nay là hội hóa trang. Mấy người lập tức co mặt lại, nhớ tới hôm qua chơi thiếu mấy giờ, lại còn bị mấy người Nạp Lan Hồng Vũ liên thủ nghiêm trị, mấy người muốn thổ huyết, vội vàng ngồi vào máy. Không lâu lắm, Phương Khải cũng nhìn thấy mấy người Tống Thanh Phong cũng mang đôi mắt gấu mèo đi vào cửa. Lão bản, ngươi nói xem làm sao hôm nay bọn hắn đều như thế. Không chỉ Phương Khải không hiểu, mà ngay cả Khương Tiểu Nguyệt cũng thấy khó hiểu. Hôm nay chúng ta ngủ không đủ giấc. Tống Thanh Phong thấy Phương Khải với Khương Tiểu Nguyệt đang nhìn chằm chằm, xấu hổ nói. Phương Khải cũng lười quản bọn họ, hắn lập tức vào trò chơi làm nhiệm vụ. Phương Khải tinh thông hai cái kỹ năng đó là dao găm và súng ống trong Resident Evil. Đương nhiên trên thực tế thì đã vượt qua tinh thông rất nhiều, mặc dù không có biểu hiện cụ thể, nhưng ít ra cũng phải trên tông sư. Kỹ năng bên trong Diablo không biết bao nhiêu mới đạt tới tinh thông, nhưng Phương Khải suy đoán, hơn 10 cấp là đủ, hiện tại còn kém một chút. Về sau màn thứ 3 mở ra, hẳn là có thể có được mấy cái kỹ năng tinh thông. Như vậy chỉ còn cách tinh thông kỹ năng trong tiên kiếm. Tất cả kỹ năng trong tiên kiếm đều giống như trong hiện thực, tạo nghệ càng cao thì uy lực càng lớn. Trò chơi vừa mới bắt đầu, kỹ năng Phương Khải học được trong tiên kiếm cũng không nhiều, chẳng qua Phương Khải cũng chỉ cần dùng ngự kiếm thuật cơ sở đối địch là được. Cốt truyện trò chơi hôm nay đã đến đoạn luận võ kén rể, nhân vật chính lại kiếm được một cô vợ trẻ thông minh sắc sảo, Linh Nhi lại là xà yêu. Mọi người vô cùng ước ao ghen tị với Lý Tiêu Dao, đồng thời cũng vô cùng thương xót đối với Linh Nhi. Làm sao Linh Nhi lại là xà yêu? Coi như Linh Nhi là xà yêu, thì cũng là xà yêu tốt đúng không? Mọi người tranh thủ thời gian đến xem phần cốt truyện tiếp theo chỗ Phương Khải. Mặc dù bối cảnh thế giới là võ giả và tu sĩ, nhưng chưa ai từng thấy qua ngự kiếm thuật, tửu kim tiên vô cùng tiêu sái. Còn có đủ loại kiến thức mới lạ, làm cho người ta từ từ lãnh hội toàn bộ mị lực của câu chuyện. Cùng thế giới của bản thân giống nhau, cũng không khiến bọn hắn cảm thấy nhàm chán, mà lại càng làm cho bọn hắn thêm phần nhập cảm. Điều này khác hoàn toàn với chuyện tiểu thuyết, khiến bọn hắn tặc lưỡi mãi không thôi. Làm một đảng cốt truyện, Thẩm Thanh Thanh vô cùng thích thú với câu chuyện này. So với các trò chơi khác, trò chơi này lại giống như là đang kể lại một câu chuyện. Trong đó có vui cười, có thất lạc, có ngọt ngào, cũng có yêu thương, giống như một bức tranh nhiều màu sắc, mỗi người mỗi vật đều được vẽ trên giấy, thậm chí còn khiến cho người ta hoài nghi, có phải những người này đang sống ở một nơi hẻo lánh nào đó trên thế giới này. Bất chi bất giác, bọn hắn thậm chí còn có cảm giác, ở nơi nào đó trên thế giới này, có một người trẻ tuổi tên là Lý Tiêu Dao đang trên đường đưa Linh Nhi đến Nam Chiếu. Trải qua hơn nửa đời người, lịch duyệt phong phú, Nạp Lan Hồng Vũ cũng theo câu chuyện này mà nhớ lại thời còn thanh niên nhiệt huyết, xông xáo thiên hạ. Những câu chuyện thời thiếu niên đó đều là những năm tháng tốt đẹp nhất, tràn đầy hồi ức. Nếu như nói Nạp Lan Hồng Vũ vì kiếm thuật mới chú ý đến trò chơi này, thì hiện tại bây giờ hắn cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được mị lực của toàn bộ trò chơi. Theo cốt truyện được thúc đẩy, dần dần bọn hắn hiểu rằng trò chơi này khác các trò chơi khác. Đây không phải truyền kỳ thuộc về bọn hắn, mà là ở một nơi nào đó trên thế giới. Có một người trẻ tuổi trên Lý Tiêu Dao, bọn họ là đang quan sát trải nghiệm nhân sinh của hắn. Nhưng bọn họ không vì thế mà bất mãn, bởi vì cuộc sống vốn thế, có nhiều điểm khiến bọn hắn chờ mong, thưởng thức nhân sinh của một đời người, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Không biết từ lúc nào, không chỉ những người trước kia thích xem Phương Khải chơi trò chơi, mà ngay cả một ít người đang chơi Resident Evil, cùng một vài người vào chơi nhưng không giao lưu với người khác, cũng bắt đầu vây lại. Thần Dương là đệ tử thiên tử viện của Lăng Vân Học Phủ, là một người được bằng hữu rủ chơi Resident Evil. Người bên trong quán net rất đông, 50 máy bị ngồi hết, toàn bộ người chơi một ngày đã đạt hơn 150 người. Trên cơ bản Phương Khải sẽ không đi hướng dẫn từng người, dạng kiểu người mới chơi như Thần Dương, đều là được bằng hữu hướng dẫn. Nhưng hôm nay, khi Thần Dương vừa xuống máy, liền thấy người vây quanh sau lưng Phương Khải đông hơn trước kia rất nhiều, nhưng lại không hô to gọi nhỏ như trước, mà yên tĩnh không ít. Các ngươi đang xem cái gì? Thần Dương mở miệng hỏi. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Có người thuận miệng đáp. Chính là trò chơi 20 linh tinh. Thần Dương thấy rằng, Zedon Ever đã rất thú vị. Cần gì phải dùng số tiền kia đi kích hoạt trò chơi mới. Chẳng qua hôm nay hắn mới qua cửa Zedon Ever. Bởi vậy mới dừng lại. Xem trò chơi mới này có gì đặc sắc mà giá trị 20 linh tinh. Lão Dương, không đi sao? Mấy đệ tử thiên tự viện cũng đều tiến đến, tương đối khó hiểu. Xem trò chơi mới. Thần Dương nhẹ gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 80, đây là một cái hố to xem. Trò chơi mới. Hay là chúng ta cũng ở lại xem một chút. Mấy đám bằng hữu đi cùng Thần Dương cùng gật đầu. Bọn hắn đã qua cửa Zedon Ever. Nếu trò chơi này thực sự hay, có lẽ là có thể thử một chút. Khương Tiểu Nguyệt ngồi trước quầy, vô cùng nhàm chán. Bình thường khi mà nàng nhàm chán thường chạy ra sau lưng Phương Khải xem trò chơi. Chẳng qua hôm nay, Khương Tiểu Nguyệt nhìn đám người trước mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Muốn cao nhanh một chút a. Khương Tiểu Nguyệt đứng sau nhảy nửa ngày mà không ngó được nửa cái bóng của trò chơi. Nữ tử luôn yêu quý dung mạo của mình. Cho nên hai quầng mắt thâm của Lam Yên cùng với Nạp Lan Minh Tuyết đã được các nàng trang điểm che lấp, không nhìn thấy rõ lắm. Lúc mới vào cửa, gương mặt của Nạp Lan Minh Tuyết còn mang theo một chút khó chịu không thể che giấu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thiên tài của Nạp Lan gia bị lão gia tử giáo huấn. Đúng là lần đầu tiên. Tiểu Nguyệt, xem trò chơi sao? Tính cách của Lam Yên vốn hoạt bát, nhìn thấy Khương Tiểu Nguyệt nhảy mãi cũng không nhìn thấy. Nàng liền bật cười, nhanh, cầm cho tỷ tỷ hai hộp hắc enda, tỷ tỷ ôm ngươi xem, ta không cần ngươi ôm, quá mất mặt, thật không muốn. Lam Yên lại gần nói, trò này đẹp hơn Đai A lâu nhiều nha, còn có ngự kiếm thuật có thể phi thiên độn địa, còn có tử quỷ tử kiếm tiên nhưng lại cao thủ ẩn tàng, còn có thể thấy lão bản đánh đủ loại yêu ma quỷ quái, chỉ cần để cho tỷ tỷ ôm, ngươi lập tức có thể nhìn thấy. Lam Yên dụ hoặc, không, ta muốn xem lão bản bị yêu ma quỷ quái đánh. Khương Tiểu Nguyệt quệt miệng nói. Lam Yên lập tức cười, phốc phốc một tiếng, khẳng định sẽ có. Ặc, mặc dù trong lòng còn xoắn xuýt, nhưng quả thật là Khương Tiểu Nguyệt có chút động tâm. Nghe có vẻ hay a. Vậy được rồi. Khương Tiểu Nguyệt thu linh tinh, lúc này mới cầm ra hai hộp hắc enda. Rồi được Lam Yên ôm vào, Khương Tiểu Nguyệt liền có thể nhìn thấy được màn hình. Dù sao Lam Yên cũng là võ giả, tu vi lại không thấp, cho nên ôm tiểu nha đầu Khương Tiểu Nguyệt không khác ôm búp bê. Muốn ăn thử hay không? Thậm chí còn có thể đưa tay ra ăn hắc enda. Xin đừng tùy ý đưa đồ ăn vặt cho người khác ăn. Phương Khải như có mắt mọc đằng sau, nếu không sau này sẽ vĩnh viễn không tiếp đãi. Khương Tiểu Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn Phương Khải, nhưng lúc này nàng chỉ có thể thấy cái gáy. Khương Tiểu Nguyệt tức giận giơ nanh múa vuốt. Người này làm sao mà chán ghét như vậy? Trên thực tế, dưới chế độ chơi tự do như này, Phương Khải muốn thử xem có thể đánh ra kết cục hoàn mỹ hay không. Thí dụ như, ngăn cản Linh Nhi bị kiếm thanh mang lên Thục Sơn, từ đó có thể ngăn cản vô số bi kịch xảy ra. Sau khi Linh Nhi bị Thạch trưởng lão mang đi, có thể nói Phương Khải đã làm tất cả nhiệm vụ phụ, đồng thời cũng luyện cấp một hồi lâu. Nhưng thời gian của Phương Khải cũng có giới hạn. Sự kiện trong trò chơi xảy ra ở thời gian nào, chính là thời gian đó. Cho dù Phương Khải đã nghiên cứu một hồi lâu, nhưng cái khoảng thời gian đấy cũng chỉ có thể cải biến một chút. Việc Linh Nhi bị kiếm thánh mang lên núi là không thể thay đổi. Lấy lập trường của phái Thục Sơn với yêu mà nói, cho dù Phương Khải nói khả năng là hậu duệ của nữ oa, cũng chỉ có thể thu được cái trả lời là tạm giam giữ, để kiếm chứng. Nhìn kiếm khí như vực sâu biển lớn, cùng với kiếm chiêu nhìn hoài mà không hiểu, tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Để lão phu đến, Nạp Lan Hồng Vũ vén tay áo lên, lão gia hỏa này làm sao lại không nói lý lẽ vậy? Để lão phu đại chiến với hắn 3 ngày 3 đêm, để xem kiếm pháp của hắn lăng lệ hay là võ kỹ của lão phu uy mãnh. Nạp Lan Hồng Vũ chỉ hận mình không thể xông vào trong màn hình đại chiến với kiếm thánh một phen. giảng đạo lý. Những người biết thân phận của hắn không khỏi co mặt lại, Nạp Lan Vương gia mà cũng có lúc giảng đạo lý. Chẳng qua lúc này không ai dám mở miệng nói những lời này. Những người khác đều ôm một chút tâm tình như thế, chỉ tiếc là thực lực của mình không được như Nạp Lan Hồng Vũ, đối mặt với kiếm thánh chỉ sợ một chiêu cũng không đỡ được. Kết quả của việc khảo nghiệm, chỉ có một vài nơi có thể thay đổi, nhưng đối với toàn bộ cốt truyện thì Phương Khải vẫn không tìm ra phương pháp. Nhìn phản ứng của mọi người phía sau, Phương Khải không khỏi lắc đầu, bởi vì phía sau cốt truyện chủ tuyến còn có một đoạn Lưu Tấn Nguyên cùng Điệp Tinh Thải Y, cho nên sau khi hắn qua phần cốt truyện Lưu Tấn Nguyên, thì đám người xem phía sau đã đổ đầy nước mắt. Thật sự cái câu chuyện này quá chân thực tinh tế tỉ mỉ, bởi vì cứu một con hồ điệp rơi vào mạng nhện mà gặp nhau, lại về sau báo ân mà quen biết, một câu chuyện như mộng, một vòng rồi lại một vòng, khiến người ta cảm thấy như một câu chuyện thật. Hoặc có thể nói là nhiều người hy vọng nó không phải là giả. Huống chi, làm người ở dị giới, nơi nào thấy qua câu chuyện như vậy, người với yêu còn có thể mến nhau. Yêu còn biết báo ân. Tại sao lại có chuyện ly kỳ như vậy? Phương Khải cũng cảm thán. Cốt truyện của tiên kiếm là một cái hố cực lớn. Là cái loại mà bò cũng không lên được. Yêu quái làm sao lại có thể tốt như vậy? Thẩm Thanh Thanh đứng xem ở phía sau. Vốn chỉ ôm tâm thái là xem trò chơi. Với mục đích giết thời gian. Kết quả nhìn thấy một màn dùng đạo hạnh ngàn năm đổi 10 năm tính mạng cho Lưu Tấn Nguyên. Đã khóc thành nước mắt đầy người. Về phần tiểu la lỷ Khương Tiểu Nguyệt, lúc này đã ôm Lam Uyên khóc lớn. Ô ô ô, Thải Y làm sao mà ngốc như vậy? Ngay cả hốc mắt của Nạp Lan Minh Tuyết cũng đỏ ửng, lành lạnh thầm nói, vì cái gì mà tu luyện ngàn năm còn ngốc như vậy? Đổi thành ta thì chắc chắn sẽ không. Không chỉ đám nữ sinh như Thẩm Thanh Thanh, mà ngay cả mấy người chỉ vì hiếu kỳ mà đến xem như Thần Dương, cũng thấy hốc mắt đỏ ửng, nức nở nói, đây không phải là thật đúng không? Ai có thể nói cho ta biết đây không phải là thật đi? Ta đường đường là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, lại bị một câu chuyện trong trò chơi làm cảm động đến khóc. Thần Dương xoa xoa mắt, cảm thấy khó tin. Ngày mai chúng ta chơi trò chơi này đi. Thần Dương lên tiếng đề nghị, chúng ta xem lão bản nhiều như vậy, tương đương với việc biết trước tương lai của bọn họ. Ta cảm thấy có thể cải biến cái bi kịch này. Đúng, ta cảm thấy có thể cải biến cái bi kịch này. Không ít người còn chưa tiếp xúc với tiên kiếm cũng lộ ra vẻ kiên định. Một bên lau nước mắt, một bên nắm chặt nắm đấm. Ngày mai chúng ta cũng chơi tiên kiếm. Đương nhiên, Phương Khải chỉ có thể cảm thán bọn hắn tuổi còn rất trẻ. Nạp Lan Hồng Vũ hít một hơi thật sâu. Cái mũi có chút chua chua. Cũng may lão phu đã nhìn thấu sinh tử. Không thì lại xấu mặt như bọn tiểu bối này. Câu chuyện này làm sao lại thăng trầm cảm động lòng ngươi như vậy? Phương Khải đánh xong cốt truyện, thở dài một hơi, nhìn đám người xung quanh hốc mắt đã đỏ ửng hết, lại hít một hơi thật sâu. Hắn thật sự muốn hỏi, nếu sau này Linh Nhi cũng chết thì làm sao bây giờ? Thu hoạch được gói quà của hệ thống. Đúng lúc này, Phương Khải chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Mở ra bảng hệ thống, thấy quá trình ký chủ chơi trò chơi có rất nhiều người đứng xem, là một lão bản quá nét hợp cách, đặc biệt ban thưởng ký chủ thiết bị đặc thù, màn hình phát sóng trực tiếp, loại lớn X2. Công trình sẽ được lắp đặt lúc tiệm mới được hoàn thành, đồng thời mở ra phát trực tiếp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, đã vào hố, sao chỉ có thể có mình bị hố? Khi tất cả mọi người ra khỏi quán net, thì chít ít hơn phần nửa đều vành mắt đỏ hoen. Cho dù là Nạp Lan Hồng Vũ cũng tặc lưỡi, chỉ là một câu chuyện, nhưng trong cuộc sống dài dằng dặc của hắn, cũng có rất ít việc làm cho hắn cảm thấy có dư vị như thế. Cũng bởi vậy, hắn vô cùng mong chờ đến đoạn tiếp theo của tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Mà so với đám thanh niên, thì nỗi lòng này càng phát sinh rõ ràng. Cho dù ra khỏi quán net từ lâu, nhưng trong đầu vẫn toàn là các tình tiết bên trong tiên kiếm kỳ hiệp. Dường như mọi chuyện đang phát sinh rõ mồn một ở trước mắt. Tiêu Dao cà lơ phất phơ nhưng lại đầy trách nhiệm. Nguyệt Như nói năng chua ngoa tùy hứng nhưng tấm lòng như đậu hũ. Linh Nhi mang theo chút ngây thơ, nhưng lại nhu thuận biết quan tâm người khác. Còn có câu chuyện của Lưu Tấn Nguyên với Điệp Tinh. Có lẽ bọn hắn chưa hề nghĩ quá. Sẽ có một lúc bọn hắn lại vì một nhân vật trong câu chuyện mà vui mà buồn. Người tốt như vậy, không nên biến mất một cách yên lặng trong câu chuyện được. Vì sao lại không cho nhiều người biết đến chứ? Trong lòng Thần Dương có một âm thanh vang lên, bỗng nhiên mắt hắn sáng lên. Đúng, nên để cho nhiều người biết đến bọn họ, để cho nhiều người biết đến bọn họ. Mấy tên bằng hữu đi cùng Thần Dương cũng sáng cả mắt. Suy nghĩ bây giờ của bọn hắn cũng là tiếng lòng của phần lớn người khác. Trở về học phủ, Thần Dương lập tức triệu tập một vài đồng học quen biết, kể cho các ngươi một chuyện. Hôm nay ta nhìn lão bản chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1 là cái trò chơi mới kia. Chơi hay không? Không chỉ là hay, Thần Dương nói, mà cốt truyện, võ học, mọi thứ đều có thể gọi là kinh điển. Thí dụ như võ học, có ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết, thiên kiếm, vô cùng lợi hại. Ngự kiếm thuật luyện đến cao thâm, vô luận là tu sĩ hay võ giả, đều có thể đạp kiếm mà bay. Còn về phương diện cốt truyện, thật sự là quá hay. Thần Dương ta chưa hề thấy một cái cốt truyện hấp dẫn như thế này. Có lợi hại như vậy không? Mọi người có chút nghi ngờ. Không phải nhìn tên giống võ tiên sao? Dừng, võ tiên tính là gì? Buồn tẻ không thú vị, phải nói là kém xa vạn dặm. Thần Dương nói, nếu không tin, ngày mai ta chơi cho các ngươi xem. T. Ngươi muốn chơi? Mọi người đều hỏi. Vậy thì tốt quá. Nếu chơi hay, đến lúc đó chúng ta cũng chơi. Không chỉ là Thần Dương, mà lúc này ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các, mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu tụ tập cùng một chỗ. Trên bàn bày ra các loại mỹ thực, đều là món ăn quý và lạ, giá trị vạn kim. Cho dù là Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng khó có thể thấy được một lần thịnh yến như này. Tống huynh khoản đãi như thế, không biết có chuyện gì quan trọng. Thiếu niên ngồi ở đây, dường như ai cũng có thân thật, ăn nói bất phàm, nhưng đối với việc khoản đãi như này, cũng ngạc nhiên không thôi. Cũng không có đại sự gì. Lâm Thiệu cười ha ha nói, thanh danh của câu lạc bộ Internet khởi nguyên, chắc các vị cũng đã nghe nói. Ta không giới thiệu nhiều, có nghe qua, nhưng chưa được may mắn nhìn qua. Lâm Thiệu gật đầu nói, mấy người chúng ta cũng không vì chuyện gì khác, mà vì đồ tốt như thế này, thực sự không nhịn được mà hướng mấy vị đề cử một phen. Không chỉ Thanh Phong Minh Nguyệt Các, mà ngay cả bên trong quán nét, khi vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu đề cử. Lý huynh, ngươi xem chúng ta đã qua cửa Re Di Đơn Y vờ từ lâu, hay là ngày mai cũng chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện một đi. Vương huynh đệ, ta nói cho ngươi, cái Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện này ta vừa nhìn qua, quả nhiên là, nếu không ngày mai, thay đổi chút khẩu vị. Lương Thạch là người chơi Re Di Đơn Y vờ lão làng, sau khi xuống máy, kỳ quái nhìn mọi người không ngừng đề cử. Hắn vừa sờ đầu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vừa nhìn Phương Khải nói, cái trò chơi mới này,